Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 431 đến 440. Lập tức Ý cười đầy mặt nói, ôi chao, Minh Viễn của chúng ta thật là biết thương người. Tối hôm qua Noãn Tâm phải chịu dày vò rồi nên phải thương yêu cưng chiều hơn một chút, điểm này cháu phải học tập chú ba của cháu rồi, chú ba cháu tuy rằng đời này không có thành tựu to tát gì nhưng biết thương người. Đối tốt với thím. Đi theo ông ấy thím cũng chưa từng phải khổ cực gì đâu, cũng không oán giận gì cả, đàn ông biết thương người thì tình cảm vợ chồng mới dễ dàng hòa thuận. Nào, Noãn Tâm, cháu nhìn xem thím ba mang đồ tốt gì đến cho cháu này. Lệ Minh Viễn nhướng mày, không nói gì. Ông cụ Lệ đã ê răng đến nỗi sắp không ăn nổi cơm rồi, bèn dứt khoát khỏi ăn luôn. Lam Thanh như thấy dáng vẻ chân chó đấy của Viện Cát Kỳ thì cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn một trận. Đúng là không biết xấu hổ. Trưởng bối nịnh bợ lấy lòng ngay trước mặt vãn bối. Hơn nữa còn chưa chắc chắn con khốn Tô Noãn Tâm kia thật sự được gả vào nhà đầu. Đụng chạm được chắc. Tô Noãn Tâm có chút ngượng ngùng nhìn Lệ Minh Viễn một cái rồi nói thím ba. Như vậy không hay lắm đâu. Có gì mà không hay. Thím ba rất thích cháu, về sau chúng ta qua lại nhiều hơn nhé. Ông cụ Lệ không nhịn được mà trợn mắt nói, qua lại cái gì mà qua lại. Ông già như tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này chưa? Cô đã coi như thân thích mà qua lại rồi. Bố, bố nói gì vậy chứ? Con với Noãn Tâm không thể qua lại riêng được à? Cho dù sau này Noãn Tâm không làm cháu dâu của nhà họ Lệ chúng ta, chẳng lẽ chúng con không thể làm bạn bè? Bố quản trên quản dưới, còn quản cả việc con kết bạn hay sao? Không thể không nói, thím ba của Lệ Minh Viễn thật đúng là một người thú vị. Ai có lợi cho bản thân liền bám chặt lấy người đó. Liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn có thể uống có thể mang đến tiền đề cho con cái không? Nếu đã không thể thì có để làm gì chứ? Ông cụ Lệ đã sắp không nhìn nổi nữa rồi, bỗng nhiên đứng lên nói, tùy chúng mày. Dù sao, ông già như tạo không đồng ý. Nói xong bèn vung tay rời đi. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói, ông cụ yên tâm, cháu cũng không thiết tha gì nhà họ Lệ các người. Dù sao chú cũng nợ cháu ơn cứu mạng, cháu bèn yêu cầu anh ấy lấy thân báo đáp, có sao không? Không cho cháu gả vào nhà họ Lệ, nếu như chú cứ nhất quyết phải báo ơn mà lấy cháu thì đến nhà họ Tô ở rể cũng được. Vừa khéo cháu là con gái một, mẹ cháu cũng không có con khác. Ông cụ Lệ suýt nữa đã tức đến ngã ngửa, tức đến nỗi phục hồi lại tinh thần, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Noãn Tâm nói, con bé này đúng là không biết phép tắc. Sau đó lại chỉ vào Lệ Minh Viễn hét lớn, thằng nhóc nhà cháu dám làm chuyện không có khí phách như vậy thử xem. Chúng ta đường đường là người cầm quyền của nhà họ Lệ lại đi làm con rể cho một gia đình nghèo khó. Truyền ra ngoài không sợ bị người ta cười rụng răng à. Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, ơn cứu mạng, không thể không báo, đối phương yêu cầu lấy thân báo đáp, cháu còn có thể làm thế nào? À, người ta muốn cái gì cháu bèn cho cái đấy, nếu như đòi cháu lấy cả cái tập đoàn quốc doanh cháu cũng cho à. Nhưng, trong mắt cô nhóc thì tập đoàn quốc doanh không đáng tiền bằng cháu, hay là ông cảm thấy? Tập đoàn quốc doanh quan trọng hơn cháu. Nói nhảm cái gì vậy? Dù sao ông cũng thấy thằng nhóc nhà cháu chập mạch rồi. Đúng là hết thuốc chữa, bị con bé này làm mê mẩn đến độ chết mê chết mệt, không có lý trí nữa rồi. Lam Thanh như lập tức nói, đúng thế. Bố, bố phải quản giáo Minh Viễn đi chứ, nếu như đến cả bố cũng không quản được nó thì cái nhà này không có ai quản được nó nữa. Ông cụ Lệ tức giận không có chỗ chút nói, ông già như tôi làm sao mà quản. Quản được ư, bây giờ nói không có ai quản, thế sao lúc trước không quản. Để thằng nhóc này mất bố lại còn như không có mẹ. Bây giờ nuôi thành cái tính coi trời bằng vung này, đến cả ông già tôi cũng không có cách nào làm gì được nó. Tôi có thể làm thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ tức chết thôi. Nếu như không phải vì những chuyện này, thằng nhóc này có đến nỗi lạnh nhạt với cái nhà này như thế không? Còn không phải đều do cô tạo nghiệp à? Lam Thanh như nghe vậy thì sắc mặt tái đi, không dám tiếp tục nói nhiều. Ông cụ đã bắt đầu giận cá chém thớt rồi. Vừa nhắc tới chuyện năm đó, bà ta liền hoàn toàn không còn mặt mũi. Viên Cát Kỳ cười lạnh một tiếng nói, bố, chẳng phải thể sao? Có điều không nhắc đến chuyện này nữa, bố cũng đừng tức giận, con bé Noãn Tâm còn trẻ mà, cũng chưa đến tuổi đăng ký kết hôn, nếu như Minh Viễn thật sự thích thì chúng ta cứ để hai đứa nó thử xem sao. Về sau lỡ như không thành, thì tìm cách khác là được, hơn nữa con thấy con bé Noãn Tâm này rất tốt. Gia cảnh bình thường có điểm tốt của gia cảnh bình thường, nếu như cưới về một bà chủ nhà họ Lệ quá lợi hại.

có thể nói tâm tư của phụ nữ chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ nhất. Ông Cụ Lệ vốn chưa nghĩ đến cách này, nhưng khi Lam Thanh Như nói vậy, ông liền cảm thấy rất khả thi. Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không tệ hơn bây giờ. Thật lâu sau, ông Cụ Lệ mới gật đầu nói, chuyện này. Con đi lo liệu đi. Bố đừng lo, con nhất định xử lý thật tốt. Chuyện Đông Phương. Lam Thanh Như đã được như ý nguyện, nên vội rời khỏi phòng sách, trở về phòng bắt đầu sắp đặt kế hoạch. Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn ăn cơm xong liền đi ngay. Cả hai cũng không hứng thú ở lại nhà họ Lệ, không bằng về nhà mình. Trên đường về, điện thoại di động của Lệ Minh Viễn không ngừng đổ chuông, nhưng anh đều không bắt máy. Lục Viễn Phương tức giận đến mức sáng ra đã đập mất 3 cái điện thoại. Lệ Minh Viễn, tên khốn nói rồi không giữ lời. Cậu ta cho rằng không bắt máy là coi như xong chuyện sao. Ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Lục Viễn Phương này đâu phải loại người dễ đùa bỡn như vậy. Khi Tô Noãn Tâm trở lại trường vào ngày hôm sau khi xong tiết học buổi sáng, cô tình cờ gặp Lục Viễn Phương ở trường. Tô Noãn Tâm quay người đi muốn bỏ chạy. Nhưng Lục Viễn Phương đã nắm được cổ tay cô, chạy đi đâu. Tôi cũng không làm gì cô. Cũng đúng, cô vội chạy làm gì chứ. Cũng không phải là đánh không lại Lục Viễn Phương. Hôm nay ông ta cũng không đem theo vệ sĩ. Nghĩ đến đây, Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn ông tôi, Lục Viễn Phương, ông chạy tới trường tôi làm gì? Tại sao Lệ Minh Viễn không nhận điện thoại của tôi? Muốn lật kèo sao? Chủ nhà tôi nói, ông chỉ nói nhảm nhí để lừa tôi, cho nên không muốn giúp ông nữa, lừa cô. Lục Viễn Phương nheo mắt nói, vì chuyện này sao? Ừ, hôm qua cũng bởi vì tôi nghe mấy lời của ông, thấy tội nghiệp cho chú của tôi, mới dẫn anh ấy đi thăm bố anh ấy. Lục Viễn Phương. Sĩ diện cả đời này của tôi cũng vì mấy lời nói dối của ông, mà mất sạch rồi. Ngay cả người chết cũng bị ông đem ra để lừa gạt. Ông không thấy cắn rứt lương tâm chút nào sao? Lục Viễn Phương nhíu mày, còn không phải là cô ép tôi đi đến nước này sao? Cô cũng nhất quyết không để tôi gặp Bạch Kỳ Sương. Có chủ nhà tôi ở đây, tôi không sợ gì hết. Tôi bức ép ông, rõ ràng là ông ép tôi. Lục Viễn Phương, để tôi nói cho ông biết, ông càng như vậy. Tôi càng không nói cho ông biết cô giáo của tôi đâu. Vậy nếu tôi không thể này nữa mà thay đổi cách khác, có phải cô đồng ý không? Xem biểu hiện của ông thế nào đã. Sắp tới sẽ có một đạo diễn bí mật tới trường của các cô phỏng vấn để chọn diễn viên cho một vai rất quan trọng. Cái quái gì thế? Tin tức nội bộ, vai diễn đó, chắc cô sẽ có hứng thú. Vai gì? Vai diễn đó trong một phim điện ảnh chế tác lớn dự tính chiếu vào dịp Tết năm sau. Là phim cổ trang, phim này không có nữ chính, còn vai nam thì hầu như là những diễn viên có tên tuổi, ảnh đề này kia, một trong số họ hình như là. Tô Noãn Tâm vẻ mặt kinh ngạc nói, không có nữ chính. Vậy đạo diễn muốn tìm diễn viên cho vai gì? Nữ phụ, là nữ phụ duy nhất trong phim. Cảnh quay không nhiều, nhưng yêu cầu khá cao. Hiện tại, các nữ diễn viên toàn làng giải trí đạo diễn đều không thấy vừa mắt, nên định làm một chuyến phỏng vấn bí mật, tìm một người mới diễn. Tô Noãn Tâm nghe xong thì hơi nheo mắt, Lục Viễn Phương, ông đang muốn trao đổi với tôi sao? Không phải, tôi sẽ không ép cô dẫn tôi đi tìm Bạch Kỳ Sương, chỉ muốn tạo quan hệ tốt với cô trước thôi. Cô nhóc này, sau này đừng luôn coi tôi là người xấu như thế chứ, tôi cũng không có ác ý gì với cô. Nếu sau này cô muốn giúp lại tôi, dẫn tôi đi gặp cô ấy. Tôi sẽ vô cùng biết ơn, nhưng tôi sẽ không ép buộc cô nữa. Wow! Thay đổi thái độ nhanh vậy sao? Dù vậy Tô Noãn Tâm cũng không dám dễ dàng nhận lời. Cô lảng tránh nói, thôi quên đi, là phim Tết chế tác lớn đó. Với kỹ năng diễn xuất này của tôi, cũng không đủ lọt vào mắt các đạo diễn lớn đầu. Lại còn được hợp tác với các ảnh đế nữa, tôi sợ bị người ta mắng cho chết. Cô đừng hạ thấp mình như vậy, cô là học trò của Bạch Kỳ Sương. Cô giáo Bạch Kỳ Sương của cô lúc trước chỉ cần có phim chế tác lớn khởi quay. Cô ấy sẽ lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính của các đạo diễn lớn. Đáng tiếc, là tôi liên lụy cô ấy. Tô Noãn Tâm cong môi nói, Lục Viễn Phương, ông bớt ra vẻ nam chính si tình trước mặt tôi đi. Tôi nuốt không trôi đâu. Tôi cũng không muốn nhận ơn huệ gì đó của ông, cũng không nói ông biết cô giáo tôi ở đâu. Ông bỏ ý định đó đi. Tôi thấy nói chuyện với cô nhóc như cô thật đúng là nước đổ đầu vịt. Tôi đã nói bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Không gấp đi tìm cô ấy nữa. Tôi đã nói sẽ không ép buộc cô nữa. Chuyện dị giới. Ông đây định đối phó với tên khốn Lệ Minh Viễn trước đã. trước tiên nâng đỡ cô. Sau đó để tất cả mọi người biết được tin tức vị hôn thê của Lệ Minh Viễn là diễn viên trong làng giải trí. Đến lúc đó để xem nhà họ Lệ còn đứng vững hay không. Lệ Minh Viễn dám hãm hại tôi, thì nhất định phải trả giá. Tôn Oán Tâm vẫn không dễ giải quyết giống như trước, nhưng tôi thực sự không cần những thứ này. Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành để có nền tảng vững chắc. Sau này nếu có vai diễn phù hợp với mình, tôi sẽ dựa vào kỹ năng diễn xuất để giành lấy. Cho dù giành không được, tôi cũng không hối hận, ít nhất là đã cố gắng hết sức. Lục Viễn Phương hít sâu một hơi nói, tính khí ngoan cố này của cô, thật là còn hơn cả cô giáo của cô. Vậy thì ông cứ yên tâm đi, Lục Viễn Phương. Tôi tốt số hơn cô giáo tôi nhiều. Có chủ nhà tôi ở đây, tôi không sợ gì hết. Cho dù là ông, tôi cũng không sợ. Nói xong, Tôn Oán Tâm ngẩng đầu kiêu ngạo bỏ đi. Lục Viễn Phương cười nhạo, Tôn Oán Tâm. Con đường của cô và Lệ Minh Viện vẫn còn dài lắm. Năm xưa ông ta và Bạch Kỳ Sương cũng yêu nhau thắm thiết 3 năm yêu đến khắc sâu xương cốt. Nhưng mối tình tưởng chừng không gì có thể thay đổi này đã bị phá nát. Chỉ chưa đầy 1 năm, nó đã bị tàn phá đến mức không thể nào hàn gắn được nữa. Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm bây giờ cũng giống như thuở ban đầu giữa ông và Bạch Kỳ Sương trước đây. Không phải chuyện của ông, Tô Noãn Tâm không quay đầu lại mà nói. Thật là xúi quẩy. Trên thực tế, Tô Noãn Tâm đã cảm nhận được con đường phía trước sẽ có bao nhiêu khó khăn. Cô thật sự không quan trọng có được gả vào nhà họ Lệ hay không. Nếu như điều đó khiến chú khó xử, cô có thể lựa chọn không cần chú đền ơn. Dù sao ơn đã trả hết từ lâu rồi, hiện giờ cô nợ chú khá nhiều. Cô cảm thấy chú thật đáng thương, thậm chí còn không có một người đáng tin cậy cùng đồng hành. Nghĩ đến đây, Tô Noãn Tâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lệ Minh Viễn, chú ơi, giữa trưa nhớ ăn cơm đúng giờ. Bên kia trả lời rất nhanh, ok. 2 ngày nay, Lệ Minh Viễn vốn dĩ không có đi làm, bận rộn tới mức quên mất việc ăn cơm. Sau khi đọc tin nhắn này, anh gác công việc sang một bên, gọi Lý Mạnh chuẩn bị đi ăn trưa. Nên nghe lời cô nhóc, đi ăn cơm đúng giờ. Tô Noãn Tâm nhận được câu trả lời thỏa đáng, môi cô bất giác nở nụ cười vui vẻ. Dương Diễm đã phóng tới nhà ăn trước xếp hàng mua cơm rồi, cô chỉ cần đi ăn là được. Điều khiến Tô Noãn Tâm không ngờ chính là, đạo diễn lớn Lục Viễn Phương nhắc tới thực sự xuất hiện ở trường. Tất nhiên, Tô Noãn Tâm chưa từng gặp người này, cô cũng không nhận ra. Chỉ là trong giờ học, cô phát hiện có một người đàn ông trung niên ở ngoài phòng học nhìn quanh vào bên trong, thậm chí đứng chờ ngoài phòng học rất lâu. Sau khi tan học, Tô Noãn Tâm lại thấy người đàn ông trung niên kia cũng do dự hồi lâu ở bên ngoài lớp học khác. Tô Noãn Tâm không quan tâm, nhưng khi đi ngang qua người đàn ông trung niên kia, ông ta chợt liếc mắt nhìn cô, ngay sau đó ánh mắt cứ dừng như vậy. Cô nhóc cũng là học sinh của trường này à? Đối mặt với người xa lạ, Tô Noãn Tâm tràn ngập cảnh giác hỏi, đúng vậy. Xin hỏi có chuyện gì sao? Cô nhóc từng đóng phim chưa? Từng đóng nhân vật phản diện trong một bộ phim chiếu mạng vẫn chưa được chiếu, sao thế ạ? Cô nhóc thích đóng phim không? Đương nhiên là thích, mới đến đây để học diễn xuất. Thích nhiều không? Chú hỏi những điều này thật kỳ lạ. Người đàn ông trung niên nhướng mày, kỳ lạ à? Này! Đúng vậy, tại sao lại hỏi người ta thích đóng phim cỡ nào? Tôi và chủ đầu có quen biết, tại sao tôi phải nói chú biết những điều? Chẳng qua, tôi cảm thấy cô bé hơi quen mắt nên muốn trò chuyện vài câu. Nếu cô bé không muốn nói cứ việc rời đi. Tính tình còn cổ quái nữa. Tô Noãn Tâm liếc mắt, trực tiếp đi ngang qua người ông ta. Người đàn ông trung niên không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô. Một cô nhóc trông rất đẹp và tự nhiên. Chủ yếu là thanh thuần. Nhân vật mà ông ta cần chính là như vậy, nhất định phải là một người có vẻ ngoài thanh thuần. Ánh mắt phải đủ trong suốt và linh động. Điểm thiếu sót của cô gái này là quá xinh đẹp. Nếu tướng mạo nhạt nhòa hơn một chút nữa thì càng phù hợp với vẻ ngoài nhân vật mà ông ta cần rồi. Trong lòng người đàn ông trung niên thầm thở dài, lại đến phòng học khác để tìm kiếm. Tô Noãn Tâm trở về lớp, cô chợt nghe bạn học trong phòng nói, các cậu từng gặp người đó rồi đúng không? Rốt cuộc là ai nhỉ? Ông ta cứ lang thang bên ngoài mỗi lớp học trong trường chúng ta. Không phải là biến thái gì đó chứ? Tôi vừa đi ngang người đàn ông đó, ông ta chỉ nhìn tôi không nói gì. Đúng, tôi cũng cảm giác ánh mắt đó làm người ta sợ hãi. Lúc trước, tôi đã từng nói chuyện với giáo viên nói rằng chính hiệu trưởng hạ lệnh để người đó hoạt động tự do trong trường học. cũng không biết có lai lịch gì nữa. Tô Noãn Tâm lập tức bật thốt lên, tớ biết. Trời ạ! Mấy hôm trước, Lục Viễn Phương đã nói với cô rằng sắp có một đạo diễn lớn sẽ tới trường chọn nhân vật. Lẽ nào là người đàn ông trung niên kia sao? Đắc tội với tôi, kết cục rất thảm. Bạn học trong lớp nghe cô nói như vậy, từng người một vội vàng đến gần hỏi, Noãn Tâm, cậu biết điều gì? Biết người đàn ông kia là ai hả? Hình như tớ từng nghe ai nói. Sắp tới sẽ có đạo diễn lớn cải trang đến trường chúng ta tìm nữ diễn viên cho bộ phim chiếu Tết hàng năm. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh rồi nói, trời ạ. Noãn Tâm à, cậu chắc chắn chứ? Má ơi, chúng ta đều bỏ lỡ điều gì? Không sai, người còn chưa đi, Noãn Tâm, cậu chắc chắn là thật không? À, tớ chỉ nghe người ta nói, là thật hay giả thì tớ không chắc chắn. Nhưng mà mới nói vài hôm trước, hôm nay liền xuất hiện một ông chú kỳ quái, có lẽ nào đó là sự thật. Các bạn nữ trong lớp ngoài Tô Noãn Tâm và Dương Diễm ra. Từng người một đều nhanh chóng lao ra ngoài. Dương Diễm nhìn Tô Noãn Tâm bằng vẻ mặt cạn lời, cậu ngốc quá, mình cậu biết chuyện này là được rồi, nói ra làm gì? Hả, không được nói à, đồ ngốc mới nói ra, người thông minh sẽ trực tiếp nắm bắt cơ hội tự đề cử chính mình. Đó là phim chiếu Tết đấy. Chỉ là vai nữ phụ có vài cảnh quay thôi. Tuy nhiên, hình như chủ đề của bộ phim đó là Cẩm Y Vệ, không có nữ chính. Phim điện ảnh không có nữ chính, nữ phụ chính là nữ chính. Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất rất có thể sẽ bị bộ phim này âm chọn. Đồ Noãn Tâm ngu ngốc, còn không mau đi theo mình. Hả, đi đâu chứ, nếu thật là người đó, thái độ vừa rồi của mình đã xúc phạm ông ta. Bên ngoài lớp học nào đó trong trường học, người đàn ông trung niên đang bị một đám học sinh nữ bao vây. Từng người một với thái độ niềm nở tự tiến cử mình. Người đàn ông trung niên không khỏi nhíu mày nói, các cô đang nói gì? Tôi nghe không hiểu. Đạo diễn à, chú đừng giả vờ nữa. Chúng tôi biết hết cả rồi. Chỉ có điều ông yên tâm, nếu như chú đã cải trang vi hành, ngoài chúng tôi biết ra, tuyệt đối sẽ không vạch trần chú. Là ai nói nhảm với các cô? Người đàn ông trung niên híp mắt hỏi. Là Tô Noãn Tâm. Cô ấy đã nghe người ta nói. Đạo diễn à, chú xem cháu có được không? Đạo diễn ơi, thù lao của cháu rất thấp, cháu chỉ muốn nổi tiếng thôi, chú chọn cháu đi. Đạo diễn à, không biết chú muốn tìm hình mẫu diễn viên như thế nào, chú thấy cháu thích hợp không? Khóe miệng người đàn ông giật giật, các cô hiểu lầm rồi, tôi không phải là đạo diễn gì hết. Tô Noãn Tâm sẽ không nói dối, cô ấy có hậu thuẫn, tin tức nhỏ nhiều lắm. Đạo diễn ơi, chứ đừng làm bộ nữa. Chú bị lộ rồi. Giả vờ tiếp cũng không có ý nghĩa gì đâu. Người đàn ông trung niên không khỏi nghiệm mặt nói, Tô Noãn Tâm là ai? Dương Diễm vừa kéo Tô Noãn Tâm đi tới, nghe thấy câu này, lập tức đẩy Tô Noãn Tâm ra, đạo diễn ơi, ở đây, Tô Noãn Tâm ở chỗ này. Ánh mắt người đàn ông trung niên trở nên sắc bén, ông ta lập tức quét mắt nhìn Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm bị nhìn đến ra đầu tê dại, Chú tìm tôi có việc gì sao? Lại là cô. Khụ, chú còn nhớ tôi à? Là cô đã nói nhảm với bọn họ, nói tôi là đạo diễn lớn cải trang vị hành tới đây để tìm diễn viên nữ. À, lúc trước tôi từng nghe người khác nói, tôi đột nhiên nhớ ra nên chỉ buột miệng thôi. Gây phiền phức cho chú rồi, tôi xin lỗi. Nếu xin lỗi có ích thì cần cảnh sát để làm gì? Vậy, chú muốn thế nào? Người đàn ông trung niên cười khẩy một tiếng, đưa tấm danh thiếp cho cô, đắc tội với tôi. Kết cục sẽ rất thê thảm. Nhân vật nha hoàn trong 10 bộ phim tiếp theo của tôi, cô phải nhận hết cho tôi. Nói xong, ông ta bèn thở hổn hển bỏ đi. Tô Noãn Tâm cầm lấy danh thiếp, nhíu mày nói, tôi không diễn vai nha hoàn. Khi nói được một nửa thì bị Dương Diễm che miệng lại. Noãn Tâm, cái đầu ngốc, cậu xem tấm danh thiếp rồi hãng nói có được không? Trời ạ, thực sự là đạo diễn Khương đấy. Mẹ ơi, các cậu mau nhìn xem, thực sự là đạo diễn Khương đấy. Một đạo diễn có tiếng trong nước. Những bộ phim làm ra không có bộ nào là không ăn khách cả. Thực sự là anh ta đó. Mẹ ơi, Noãn Tâm, cậu trúng số rồi đấy cậu biết không? Ngay cả là một cô hầu gái nhỏ trong phim của ông lớn này, cũng là nhân vật quan trọng thuộc loại như một nữ thích khách, gián điệp. Cậu đã được chỉ định trong 10 bộ. Ôi mẹ ơi, ghen tị khiến tỷ trở nên xấu xí. Ghen tị khiến tớ trở nên điên loạn. Ghen tị khiến tớ muốn đánh người. Noãn Tâm. Cậu đây là đang đi vận may mắn gì đấy? Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, tớ cũng không biết. Khi gặp mặt trước đây,

Thế nào rồi, cô nhóc nhà cô không dám sao? Không phải cô nói vai nào cũng có thể diễn sao? Ai không dám chứ? Diễn thì diễn, mặt nạ ở đâu? Chuyện ngôn tình. Ha ha ha, đúng là người trẻ tuổi. Tôi rất thích tinh thần hăng hái này của lớp trẻ bây giờ, không sao, diễn không tốt cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là phải có dũng khí nếm thử. Tô Noãn Tâm liếc nhìn với vẻ khinh thường nhưng người trợ lý của đạo diễn đứng bên cạnh đã đem chiếc mặt nạ đến rồi đeo lên mặt cho cô. Sau đó cô liếc nhìn đạo diễn Khương một cái với ánh mắt đầy sát khí. Đôi mắt đạo diễn Khương không khỏi sáng lên. Cô thậm chí còn chưa thay trang phục, cũng chưa trang điểm, cô nhóc ấy chỉ đeo duy nhất một chiếc mặt nạ nhưng cũng đủ toát lên ánh hào quang tràn đầy khí thế. Các kỹ năng cơ bản đều không tồi. Cô đã từng diễn qua vai sát thủ chưa? Chưa từng thử qua, nhưng khi Bạch Kỳ Sương dạy Dương Diễm diễn vai một sát thủ thì cô đã từng xem qua. Đạo diễn Khương nhướng đôi lông mày rồi nói, bất kể là vai diễn nào, khi lần đầu tiên diễn, đều sẽ diễn ở trạng thái tốt nhất. Cô nhóc cô thử xem sao, đúng lúc trạng thái hiện tại của Dương Tiểu Nam đang không được tốt, để anh ta để tìm lại cảm giác một chút cũng tốt. Thử đi, mau thử xem ai sợ ai. Tô Noãn Tâm tiện tay nhặt một cọng cỏ dại trên mặt đất, đưa vào trong miệng cắn một cái, toàn thân cô hiện lên qua ống kính. Với dáng vẻ tinh nghịch, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm nhìn đoàn phim với ánh mắt đầy sự lo lắng. Dương Tiểu Nam là một diễn viên gạo cội đã hơn 30 tuổi, là một ảnh đế đẳng cấp. Nhìn thấy đạo diễn Khương đột nhiên tìm đầu ra một cô nhóc đến đây diễn với mình thì có chút sở khóc sở cười. Nhưng ngay sau khi cô nhóc ấy bước vào đoàn phim thì toàn bộ khí chất của cô đã tỏa sáng, không thể xem thường được. Có điều vấn đề ở đây là kịch bản còn chưa có mà cô ấy có thể tự ứng biến kịp thời để diễn sao. Tô Noãn Tâm đeo dây cáp bảo hộ toàn thân tỏa ra đầy sát khí, cô nhìn về phía trước. Không có kịch bản, diễn vai một sát thủ, lại được diễn cùng Dương Tiểu Nam, sau đó còn giết người nữa. Cô quả thực là có tài năng. Cô đã từng diễn qua một vai cổ trang nên kinh nghiệm trong việc diễn phim cổ trang, cô cũng gọi là có. Ngay khi dây cáp bảo hộ bắt đầu khởi động, toàn thân Tô Noãn Tâm phối hợp nhịp nhàng với dây cáp để di chuyển hướng rồi từ đó bay lên giữa không trung. Vẫn với bộ dạng ngốc nghếch như vậy, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hoàn toàn không nhận ra đó là một sát thủ. Chỉ là khi vừa tới gần Dương Tiêu Nam, đôi mắt của Tô Noãn Tâm đột nhiên ánh lên đầy vẻ sát khí, nhành cỏ dại trong miệng cô cũng bị cô nhổ ra ngoài. Sau đó, không nói thêm một lời nào, cô liền vung kiếm thẳng về phía Dương Tiểu Nam. Một cảnh phim không có bất kỳ lời một thoại nào mà chỉ dựa vào những chuyển động của cơ thể và ánh mắt để diễn đạt mọi thứ. Dương Tiểu Nam bị đánh một cách bất ngờ, từ lúc đó anh mới bắt đầu phản công. Tôi đã có tuổi rồi, bây giờ đã là thời đại của lớp trẻ. Hai người bỗng chốc vùng lên đánh ra tận giữa không trung, đánh tới khi kiếm của Tô Noãn Tâm rơi xuống. Dương Tiểu Nam nhân cơ hội đó chĩa mũi kiếm vào cổ cô. Trái tim Tô Noãn Tâm hoàn toàn tan vỡ. Cô làm sao có thể đánh bại được đối thủ của mình khi mà cô còn không thể đánh thắng được đối thủ trong khi diễn phim. Kiếm đã rơi, trận đấu cũng kết thúc, cô thua cuộc, cũng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp mà thôi. Ánh mắt tràn ngập sát khí của cô giờ đây cũng ngay lập tức biến mất. Xin anh hùng tha cho tôi một mạng. Dương Tiểu Nam nhướng mày hỏi, tại sao cô lại muốn giết tôi? Anh hùng hiểu lầm rồi, tôi không muốn giết anh, tôi chỉ là muốn thi đấu với anh một trận mà thôi. Thi đấu sao? Đúng vậy. Chỉ cần đạo diễn chưa hộ dừng lại thì cô vẫn sẽ tiếp tục diễn. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Bất kể anh tin hay không, tôi cũng chỉ có một lý do này để phủ nhận mà thôi. Nói cho cùng thì về đối thủ của cô đã có kỹ năng từ trước, nên cô không diễn tiếp được nữa cũng không thể trách cô. Khóe miệng Dương Tiểu Nam khẽ run rẩy nói, cô không sợ tôi sẽ giết cô sao? Tôi sợ. Vậy mà còn dám mồm mép tép nhảy với tôi à? Tôi buột mồm, đã thành thói quen như vậy rồi. Không thể kiềm chế được, xin anh hùng đừng trách. Nói cho cùng thì đây là lần thứ hai. Nếu anh hùng đây thả cho tôi đi, đại ân đại đức này ngày sau nhất định tôi sẽ báo đáp. Dương Tiểu Nam thật sự không biết phải nói gì, vì căn bản nó không có trong kịch bản. Nhưng để một cô nhóc nói rằng anh đến một câu thoại cũng không diễn được, mà anh đường đường lại là một ảnh đế, không thể không dạy dỗ được người này. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì diễn nốt, nhưng đột nhiên, thanh kiếm dài trong tay anh hất bay chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt Tô Noãn Tâm ra ngoài. Nét mặt Tô Noãn Tâm thoáng hiện lên một vẻ đầy kinh ngạc. Ngay lập tức, cô cố gắng nghĩ cách làm thế nào để mình có thể xoay chuyển nhanh hơn nữa, và rồi cô nghĩ ra cách đơn giản nhất là thả mái tóc dài xuống. Cô cố tình để lộ nét diễn những cử chỉ quyến rũ của cửu vĩ hồ yêu. Cô nhìn Dương Tiểu Nam đang ở trước mặt với vẻ mặt vô cùng xinh đẹp cùng ánh mắt toát lên một vẻ mê hoặc rồi nói, anh hùng. Người ta là một người con gái đấy. Khóe miệng Dương Tiểu Nam khẽ run rẩy đáp, con gái thì sao chứ? Là con gái, thì anh hùng đây nên thương hoa tiếc ngọc mới phải chứ. Những người con gái có nhan sắc càng xinh đẹp, thì lòng dạ càng hiểm ác, những điều này, mẹ tôi trước đây đã từng nói với tôi rồi. Vậy là anh ta đang nhập vai Trương Triều Đông thật à? Khóe miệng Tô Noãn Tâm cũng khẽ run lên rồi nói, anh hùng, anh nói câu này thật sự là không đúng, nữ nhân trên thế gian này nhiều như vậy, chẳng lẽ ai có vẻ ngoài xinh đẹp thì đều có lòng dạ độc ác sao? Không lẽ lại không đúng sao? Trước tiên, tôi xin cảm ơn anh hùng đã khen vẻ ngoài của tôi xinh đẹp. Thứ hai là ngoài việc muốn tìm người để học hỏi thêm, thì tôi lương thiện đến nỗi một con kiến cũng không nỡ giết chết. Dương Tiểu Nam cảm nhận được rằng nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì anh thực sự cũng không biết nói lời thoại gì thêm. Anh nhíu mày lại rồi nói, vậy cô đi đi. Cảm ơn anh hùng đã tha mạng cho tôi. Nói xong, Tô Noãn Tâm xoay người rồi rời đi. Dương Tiêu Nam cũng cần thanh kiếm trên tay rồi cho lại vào vỏ kiếm. Vốn dĩ tưởng rằng, vai diễn đến đây là kết thúc. Ai ngờ, cô nhóc vừa mới bước đi được vài bước thì đột nhiên lợi dụng lực mạnh từ dây cáp bảo hộ, xoay người lại, bay lên rồi tung một cú đá vào trán Dương Tiêu Nam. Dương Tiểu Nam sững sờ, cả người lảo đảo. Đạo diễn Khương cười ha hả rồi lên tiếng nói, tốt. Ha ha ha, Dương Tiểu Nam đã trắng mắt ra chưa? Cô nhóc này, cũng thật cứng đầu. Cái gọi là sát thủ, chính là nắm bắt được cơ hội để đưa đối thủ vào chỗ chết. Vai diễn này của Tô Noãn Tâm đã đi đúng hướng. Không có kịch bản, không bị giới hạn về tình huống, có thể tìm được hướng đi phù hợp thực sự rất khó. Dương Tiểu Nam giờ khóc giờ cười, nói, đúng thế tôi đã có tuổi rồi, bây giờ đã là thời đại của lớp trẻ. Tô Noãn Tâm vội vã trả lời, không có, không có, tiền bối làm sao mà đã có tuổi được. Tiền bối trông vậy nhưng vẫn còn trẻ lắm. Gọi hẳn là tiền bối. Vậy mà còn nói là chưa già, khóe miệng Dương Tiêu Nam khẽ cong lên nói. Đây được coi là số chó ngáp phải ruồi hả? Nhìn dáng vẻ tràn đầy hoạt bát của cô nhóc trẻ tuổi trước mặt, chỉ cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Lớn tuổi rồi, cũng bị hạn chế nhân vật hơn. Bây giờ đã là thời đại của những gương mặt trẻ tuổi. Hãy tìm đọc trang chính ở bằng bằng trung chuyên. Nè tê bằng bằng. Đạo diễn Khương nhướng mày nói, cô nhóc này đúng là rất biết ăn nói, thế nào? Đoàn phim này của tôi cũng không tệ lắm phải không? Đoàn phim của đạo diễn Khương? Đương nhiên rồi, có điều đạo diễn Khương này, phân cảnh kia của tôi không có vấn đề gì chứ? Đạo diễn Khương này có tiếng là miệng độc, chúa bắt bẻ, thế mà lại không phê bình cô. Đạo diễn Khương nhíu mày nói, sao mà không có vấn đề gì được, vấn đề nhiều lắm, diễn xuất vẫn còn hơi non, dấu vết diễn cũng rất nặng. Cố gắng muốn biểu đạt ra vẻ tự nhiên nhưng trông lại không tự nhiên chút nào. Còn gì nữa không? Nhiều lắm, một chốc một lát không thể nói rõ được. Trước hết không nói những chuyện này nữa, thợ trang điểm, một người sang đây nào. Một thợ trang điểm trong đoàn phim vội vàng đi tới và nói, đạo diễn, có chuyện gì vậy? Dẫn cô nhóc này đi trang điểm một cái, nhớ trang điểm nhạt một chút. Giá trị nhan sắc của cô nhóc này quá cao, làm xấu đi khoảng 4-5 phần. Thử xem. Mọi người kinh ngạc nói, đạo diễn đây là, muốn để cô ấy thử vai à? Đây vẫn còn là một người mới, e là không thích hợp lắm đâu. Sông dài cái gì, bộ phim này đã quay được một nửa rồi, cũng bởi vì một vai diễn như thế mà kéo dài mãi, phiền chết đi được. Vất vả lắm mới có một người trong ánh mắt ổn ổn, đương nhiên phải thử một chút. Mọi người thấy anh ta không còn kiên nhẫn, lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm ở bên cạnh cũng vui mừng thay cho Tô Noãn Tâm không thôi. Cảm thấy số chó ngáp phải ruồi đến vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy. Tô Noãn Tâm lại có chút mông lung nói, đạo diễn Khương, lần này anh không thể để tôi như người mù, vừa ngẫu hứng biểu diễn là thông suốt được, không cho xem kịch bản tôi sẽ không thử vai. Nếu không cũng không biết rốt cuộc phải diễn cái gì, kết quả là diễn bừa một cảnh còn bị nói diễn không ổn. Kỹ năng của cô đều là do cô giáo của cô chỉ dạy cho, nói cô diễn kém, cô liền cảm thấy mình đã khiến Bạch Kỳ Sương mất mặt. Đạo diễn Khương cảm thấy cô nhóc này vẫn có chút nóng nảy, không giống với những cô gái khác, gần như đều là nịnh bợ anh ta, muốn gấp gáp làm phương nữ lang. Mà cô nhóc này dường như cũng không hứng thú với anh ta lắm, giống y như cô nói, chỉ cần là quay phim gì cũng được. Lấy kịch bản cho cô ấy, để cô ấy đọc mấy lượt trong lúc trang điểm, tự chọn một đoạn để thử vai. Vâng, đạo diễn Khương. Tô Noãn Tâm vừa được thợ trang điểm cho, vừa chăm chú xem kịch bản. Phát hiện, nhân vật này là nữ phụ duy nhất trong bộ phim này, hơn nữa còn là một nhân vật xuất hiện trong cảnh phụ. Trong toàn bộ phim, tổng cộng chỉ xuất hiện 3 lần. Một lần là một cô gái ăn mày. Một lần là một nữ thích khách lạnh lùng. Một lần là hình tượng nữ sản phụ sinh con, vừa sinh con xong là ôm con quyết tử chiến đấu một trận, sau đó liền ngỏm củ tỏi. Tất cả đều là phần hồi ức trong bộ phim. Một nhân vật trong cảnh phụ liên quan đến thân thể của nhân vật nam chính. Diễn mẹ ruột của nam chính. 3 hình tượng, nhưng lại là 3 dáng vẻ khác biệt. Tô Noãn Tâm cảm thấy cả 3 loại đều rất khó diễn, trong lòng không khỏi có chút không chắc chắn. Thế là cô lựa chọn diễn đoạn cô gái ăn mày kia, sau khi trang điểm xong, Tô Noãn Tâm lấy cớ đi nhà vệ sinh để gọi điện thoại cho Bạch Kỳ Sương. Bạch Kỳ Sương nghe xong, không ngờ cô lại đi thử vai trong phim của đạo diễn Khương. Rất là kinh ngạc nói, Noãn Tâm, đây là em gặp phải số chó ngáp phải ruồi gì vậy? Thế mà bộ phim thứ 2 đã tiếp xúc được với phim của anh ấy. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, đây được coi là số chó ngáp phải ruồi hả? Như thế còn chưa tính à? Chỉ cần bộ phim này nổi tiếng, cái danh hiệu Khương Nữ Lang của em sẽ được treo trên đỉnh đầu. Đây chính là một tấm biển hiệu của diễn viên, có được cái danh này, sau này những đoàn phim nhỏ bình thường còn không tiện mời em quay phim nữa ấy. Những đoàn phim có chút chất lượng kia có thể sẽ chủ động tìm tới em. Khoa trương, như thế sao? Đúng đó, có điều vẫn chỉ là thử vai thôi, không nhất định sẽ được lựa chọn. Ánh mắt của đạo diễn Khương nổi tiếng là sắc bén, nói cho cô biết xem nào, lát nữa em sẽ thử cảnh gì. Tô Noãn Tâm vội vàng thuật lại một số tình tiết mà nhân vật này cần phải diễn cho Bạch Kỳ Sương nghe, cùng với hình tượng nhân vật. Bạch Kỳ Sương hiểu rất nhanh, suy nghĩ một lát rồi nói, Noãn Tâm à. Đầu tiên là em không được căng thẳng, cho dù diễn không tốt thì em cũng nhất định phải bình tĩnh. Đạo diễn Khương nổi tiếng là chán ghét những cô gái thích khóc sướt mướt, em nhớ phải mặt dày lên một chút, bị anh ấy giống cho cũng đừng để ý, tính tình của anh ấy chính là như thế, nhưng người thì không. Xấu. Sau đó, đạo diễn Khương này có một căn bệnh, đó là những đạo diễn khác đều ước gì mình chọn được nữ diễn viên càng xinh đẹp càng tốt, mà anh ấy lại luôn yêu thích một số nữ diễn viên có tướng mạo nhạt nhẽo. Chỉ nổi bật mỗi ánh mắt đến đóng phim. Có lẽ là bởi vì phim Tết, cảm xúc mạnh, cảnh diễn bằng mắt tương đối nhiều. Cho nên cô rất bất ngờ, tại sao anh ấy lại tìm em để thử vai. Có điều nếu như đã tìm thì chúng ta thử là được. Em nhớ kỹ, nhất định phải biểu diễn tự nhiên. Cô đã từng dạy em rồi, nhập vai trong một giây. Sau khi nhập vai, em cũng không cần diễn theo như kịch bản viết, có thể dựa theo hình tượng mà bản thân hiểu được, đi theo ý nghĩ của bản thân. Quyết không thể để có một chút dấu vết diễn nào, đã biết chưa? Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, nhưng cô ơi! Nhân vật này em chưa diễn bao giờ, có lẽ sẽ không thể nhập vai nhanh như vậy được. Em đừng quan tâm nhập vai hay không nữa. Đạo diễn Khương người ta cũng biết em là người mới không có kinh nghiệm gì, cũng không thể yêu cầu quá cao với em cứ diễn theo như cô nói, có thể diễn tới trình độ nào thì cứ diễn tới trình độ đó. Miễn là nhớ kỹ, hãy hòa vào với nhân vật. Đừng nghĩ đến em là Tô Noãn Tâm, mà chính là vai diễn trong phim kia. Em biết rồi à, em cảm thấy càng là phim ở trình độ cao thì càng phải chú trọng vấn đề này. Có đúng không? Không sai, ngay từ đầu cô dạy em chính là cách diễn ở trình độ cao nhất. Cho nên Noãn Tâm em không hề kém cạnh so với những diễn viên đã quay phim mấy năm kia, biết không? Phải có lòng tin. Biết rồi thưa cô, vậy em đi thử vai trước. Được, cho dù kết quả thế nào thì cô đều vui vì em. Thế mà nhanh như vậy đã bắt đầu thử vai của đạo diễn Khương rồi, Noãn Tâm cố lên. Dạ. Cúp điện thoại, Tô Noãn Tâm hít sâu một hơi, sau đó đi đến phim trường. Đạo diễn Khương nhìn trang phục của cô, nhướng mày nói, chọn diễn đoạn ăn mày kia, lá gan của cô nhóc không nhỏ nhỉ. Tô Noãn Tâm hỏi lại anh ta, đạo diễn Khương cảm thấy trong 3 đoạn phim, đoạn nào đơn giản nhất? Đoạn chết cuối cùng kia. Khóe miệng Tô Noãn Tâm co giật nói, tôi cũng chưa từng diễn cảnh quá mạnh mẽ, từng sinh con và cảnh hành động. Hình tượng này bắt đầu từ cô gái ăn mày, cho nên tôi muốn bắt đầu diễn theo trình tự, từng chút lĩnh ngộ đặc điểm hình tượng nhân vật này, cô